Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 865, Thần Hàng Lâm Trái Đất. Ở Tứ Đại Vương Quốc, đại quân lần lượt phủ xuống Ma Đô, sau đó toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đã hoàn toàn sôi trào. Trong hình, mỹ nữ streamer Tiểu Bồ Câu, quân đội quan chỉ huy Trương Tướng Quân, Lôi Hỏa hội trưởng Đao Phong, Thú Huyết hội trưởng Chiến Thiên, Tử Nguyệt hội trưởng Tử Khí Đông Lai, các loại, chờ, Giang Nam chiến khu các đại đám hội trưởng bọn họ, không khỏi là sinh lòng cảm khái, lã chã rơi lệ, hoa hạ người chơi, ở Tần đại sư cờ xí dưới, ở trong thần vực phấn đấu lâu như vậy, rốt cục đổi lấy thần vực thế giới hồi báo. Thống lĩnh 800 vạn quang minh đại quân Linh Đao tướng quân cũng hơi cảm xúc, có thể để cho nhiều như vậy thế tục đất nước quốc vương đại quân ra hết, ngự giá thân chinh, vị kia Tần đại sư quả nhiên là rất không bình thường đâu. Răng rác, nhưng mà lúc này, Ma Đô phương vị, lần thứ hai nứt ra một cái 10.000 thước cao không gian môn. Lẽ nào, còn có viện quân, không biết tương đương đến từ cái nào quốc vương? Tiểu Bồ Câu kinh ngạc một cái, chợt, kèm theo một hồi ánh sáng màu vàng, tất cả hùng tráng Griffin từ trong cánh cửa không gian bay ra. Gạch nối, Griffin, Griffin kỵ sĩ, Griffin thánh kỵ sĩ, Griffin hoàng gia hộ vệ. Chứng kiến những thứ này Griffin đơn vị, Tiểu Bồ Câu, Trương tướng quân đám người toàn bộ ngây ra một lúc. Theo bọn họ biết, Giang Nam phục cũng không có Griffin đơn vị. Bảo quân đại nhân, bản vương tới giúp ngươi. Đột nhiên một đạo thanh âm to lớn vang lên, tiếp lấy một cái cưỡi ở hoàng kim sư thiếu trên thân ảnh từ không gian môn bay ra. Cái thân ảnh này dáng người cao ngất, đầu đội hoàng quan, trong ánh mắt lóe ra nhẹ nhẹ quang mang. Người này hít Tokyo phục Griffin đế quốc Griffin hoàng đế Nigus một đời. Phốp, ngạch, Nhật Bản khu hoàng đế cũng tới trợ giúp ta hoa hả? Cái này ấy Nigus hoàng đế không phải là Tần đại sư một tay nâng đỡ Tokyo khu hoàng đế sao? Ta góp, Nghiêu Phê, xem ra ta hoa hạ đại khu lòng người hướng a. Phát sóng trực tiếp trong phòng, một chúng đám hội trưởng bọn họ đầu tiên là che mắt một cái, sau đó toàn bộ nở nụ cười. Song phương giao chiến, mà Nhật Bản khu quang minh hoàng đế dĩ nhiên nghìn dặm xa xôi hàng lâm Ma Đô bảo vệ hoa hạ, cái này cũng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phát sóng trực tiếp gian cũng một hồi sôi trào. Kế tiếp, ở Nigis hoàng đế xuất lĩnh nghìn vạn Griffin đại quân dưới sự ủng hộ, Titan kết giới, quang mang lần thứ hai sáng sủa. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn a, Nigis tên hỗn đàn này, dĩ nhiên phái binh trợ giúp hoa hạ, thật hẳn là đưa người Griffin đế quốc tiêu diệt. Tiến công, tiến công, tiến công. Địa ngục bên trong chiến hạm, Yamamoto Saburo tức giận một hồi rít gào. Nhật Bản khuôn PC dĩ nhiên đi viện trợ hoa hạ, thật sự là sỉ nhục a. Mà ở mệnh lệnh của hắn dưới, địa ngục đại quân phát khởi một hồi điên cuồng công kích. Đen thùi lùi lửa đạn, kinh khủng ma pháp, như mưa rông chớp giật vậy đánh về phía Đinh Ma Đô phương hướng. Oanh, oanh, oanh. Bầu trời đang run rẩy, hải dương đang gầm thét, đại địa đang lay động. Tại địa ngục đại quân mãnh liệt dưới sự công kích, từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Liên tiếp, nhưng mà, sở hữu ngũ đại vương quốc viện quân gia trì Titan kết giới, vẫn như cũ quang mang chớp thước, dễ như trở bàn tay ngăn cản tất cả công kích. Mà ở phát sóng trực tiếp trong phòng, nhìn tại địa ngục đại quân điên cuồng dưới sự công kích, vẫn như cũ lù lù bất động Ma Đô, hoa hạ đám bạn trên mạng đồng loạt cao chiều. Nhưng mà, cũng liền lúc này, Ma Đô phương hướng, lần thứ hai nứt ra một đạo không gian môn. Đạo này không gian môn không phải 10.000 thước cao, mà là một mạch bay đến chân trời, chừng 10 vạn mét cao. Mặc dù là ở phiêu phù ở trong thái không vệ tinh, cũng chỉ có thể nhìn lên đạo này không gian môn. Theo này đạo không gian môn, phảng phất có một loại cực kỳ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt bao phủ trái đất, trên tinh cầu này hết thảy đơn vị, nhưng cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kính nể. Chiến hòa, trong nháy mắt dừng lại, tất cả địa ngục đại quân cũng đều kính quý nhìn đạo này vắt ngang khắc tinh không gian môn. Phát sóng trực tiếp gian cũng một mảnh vắng ngắt, hết thảy bạn trên mạng đã toàn bộ ở loại này uy áp dưới lạnh run, không thể động đậy, chớ đừng nhắc tới đánh chữ. Mặc dù là ngũ đại vương quốc viện quân cũng đều đứng chết chân tại chỗ, vẻ mặt bất khả tư nghị đang nhìn bầu trời. Cổ hơi thở này, đây chẳng lẽ là đến từ ải nhân vương quốc Muradanh quốc vương, cầm trong tay chiến chùy, ngước nhìn trời khung, thần sắc hơi ngưng trọng. Không thể nào, chấm ngoặc kép, không, Panda quốc vương dẫn theo bầu rượu, sâu hít một hơi khí lạnh. Cổ hơi thở này, không sai được. Celia nữ vương khẽ nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn. Cái này chẳng lẽ cũng là chủ nhân viện quân? Thực sự quá cường đại. Jolis nữ hoàng run nhẹ nhẹ. Quả nhiên, bảo quân viện quân, so với trong tưởng tượng càng cường đại a. Nigus một đời hoàng đế cũng như có điều suy nghĩ nói rằng. Ông, không gian môn khẽ run lên. Chợt, từng đảo thất sắc thải hồng phụt ra mà ra, đem trọn cái ma đô bầu trời nhuộm thành thải hồng cái kia sáng lạng nhan sắc. Nguyên bản chiến trường thê thảm cũng thoạt nhìn thất thải sặc sỡ lên. Ông, tiếp lấy, một đảo đẹp đẽ thân ảnh từ 10 vạn mét cao trong cánh cửa không gian chậm rãi hiện lên. Tuy là thấy không rõ dung mạo, nhưng xác định là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ thân ảnh. Như ngọc da thịt, tuyệt mỹ dáng người, trên trán lại có lấy một cái nhọn nhọn góc nhỏ. Góc nhỏ bên trên lóe ra thất thải quang mang. Khi mọi người đưa mắt tập trung ở trên người cô gái lúc, một cỗ bán trong suốt chữ hiện ra. Tên gọi, thần vị, hạ vị thần minh, miêu tả, tê, thần. Thần hàng lâm địa cầu. Tiểu bồ câu kinh hô với tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,